Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185. Chương 1185. Đại loạn. Ban đêm hôm ấy, Mê Xuyên đại lục phương Tây rất nhiều nơi xuất hiện cực kỳ khủng bố chấn động. Chừng 10 cái tông môn tại cùng một cái ban đêm bị chiến hỏa lan tràn. Đại chiến bộc phát sau đó, rất nhiều người đều nhìn thấy có tà giáo võ giả tham dự ở trong đó. Đồng thời, những cái kia bị liên lụy ở trong đó tông môn, tuyệt đại số trong một đêm bị diệt môn. Mà lại, một trận chiến này bên trong xuất hiện rất nhiều tà giáo võ giả bồi dưỡng được đến huyết ma. Trong đó thậm chí có cửu phẩm cấp bậc, tạo thành rất lớn rối loạn. Không ít tà giáo võ giả cùng huyết ma đào tẩu, tại chính đạo võ giả chung tạo thành rất lớn rối loạn. Đại lục phương Tây tuy nói vẫn luôn là người ở tương đối thưa thớt. Có thể cái kia cũng chỉ là cùng phồn hoa khu vực đến nói mà thôi. Bên này mặc dù tài nguyên tương đối cằn cỗi, có thể một số thực lực không mạnh tông môn, bởi vì không có cách nào chiếm cứ nơi tốt hơn, cho nên đại lục phương Tây cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Tin tức rất nhanh liền truyền đi, nguyên bản gió êm sóng lặng Mê Xuyên đại lục, lập tức trở nên thần hồn nát thần tính. Cái này nguyên bản không phải thông thiên tháp cùng các đại tông môn kết quả mong muốn. Nhưng bởi vì sớm gây nên tà giáo võ giả tính cảnh giác, cho nên tại bọn hắn động thủ thời điểm, y nguyên vẫn là chậm một chút, để tà giáo võ giả đã có chuẩn bị. Một trận chiến này mặc dù diệt sát rất nhiều tà giáo võ giả cùng huyết ma hung thú, cũng đem bọn hắn âm thầm xâm nhập chính đạo võ giả bên này 10 cái chú điểm cho nhổ tận gốc. Có thể nói chiến quả phi phàm, nhưng y nguyên vẫn là có không ít người cùng huyết ma đào tẩu. Mà lại ai cũng không dám cam đoan, âm thầm đến cùng còn có hay không bị khống chế tông môn bị điều tra ra. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết mấy người điều khiển lấy hỏa long, cùng Thẩm Hồng Vũ tụ hợp. Đại khái tình huống bọn hắn đã biết. Vũ Triết, tình huống hiện tại đã là chuyển tối vì sáng tỏ. Tiếp xuống chính là tìm ra đào tẩu tà giáo võ giả cùng huyết ma tiến hành đánh giết. Mà có thể đào tẩu đều là đỉnh tiêm cao thủ, cho nên các người trước mắt đã không giúp đỡ được cái gì. Trước hết về thông thiên tháp đi. Song phương vừa thấy mặt, Thẩm Hồng Vũ lập tức liền muốn để Bạch Vũ Triết trở về. Kỳ thật lần này hắn căn bản cũng không hy vọng Bạch Vũ Triết ra. Thực tế nói là đi ra ngoài không thích đổi ý mà thôi. Sư phụ, mặc kệ các người có phải hay không chuyển tối vì minh, nhưng đồ nhi y nguyên có thể trong bóng tối. Người yên tâm đi, không có việc gì. Bạch Vũ Triết vội vàng cấp chính mình kiếm cớ. Hắn ra mục đích là muốn hỏi thăm một chút 18 huyết vệ trước mắt người ở chỗ nào. Thậm chí là nhìn xem có thể nghe được hay không Lâm Hinh Vân tin tức. Cũng không muốn như vậy mà đơn giản trở về. Hai sư đồ lại là một phen thảo luận. Kết quả Thẩm Hồng Vũ không có cách nào, chỉ có thể là dặn đi dặn lại để Bạch Vũ Triết cẩn thận một chút. Sau đó hai người liền tạm thời phân biệt. Bạch Vũ Triết dự định rời đi trước đại lục phương Tây khu vực, tiến vào khu vực phồn hoa nhất, chính đạo võ giả chiếm đoạt lĩnh địa phương. Nhưng thật ra là trong đại lục bưng tăng thêm ngã về Tây khu vực, còn có Tây Bắc khu vực, mà phồn hoa nhất chính là Trung Đoàn Hòa ngã về Tây kia một phiến khu vực. Nơi này nhất lưu tông môn san sát, các loại môn phái nhỏ số lượng càng là đếm mãi không hết. Sau mười mấy ngày, Bạch Vũ Triết mang theo hai nữ tiến vào một tòa cỡ trung thành thị, tên là Đoạn Vân Thành, là một cái nhị lưu tông môn Đoạn Vân Tông trụ sở. Bạch Vũ Triết cũng không có lựa chọn tiến vào những cái kia đại tông môn, bởi vì hắn cảm giác tà giáo võ giả người muốn chạy hoặc là ẩn tàng, hẳn là sẽ không lựa chọn đại tông môn, dù sao như thế quá mức nguy hiểm một chút. Về phần tìm hiểu tin tức cái gì,